Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, Chu Phong ba quỷ. Nên biết đạo người áo trắng thế nhưng là cực mạnh tồn tại. Bọn hắn xác thực có tả hữu một cuộc chiến tranh thực lực. Người áo trắng muốn có được chính là toàn bộ đại lục. Như thế một trận đại quy mô chiến tranh bọn hắn không có lý do không nhúng tay vào. Nhiều nhất chỉ là lúc nào xuất hiện mà thôi. Đường Tiếu chậm rãi nói. Nhớ tới ngày đó tộc trưởng nói. Nơi cực hàn một trận chiến người áo trắng thế nhưng là trong vòng một đêm chu diệt ải nhân tư một. Chi quân đội để ba lần quân đội trực tiếp chiến thắng. Bởi vậy có thể thấy được người áo trắng đáng sợ. Không biết đạo lúc nào có thể bắt đầu. Song phương quốc quân đều đến. Thiết thủ thở dài. Những này hắn cũng không phải quá quan tâm. Hắn quan tâm là có cơ hội hay không giết Parker. Bọn hắn tối thiểu nhất sẽ thương lượng một cái. Thương lượng cũng sẽ khai chiến. Parker dã tâm quá lớn. Ải nhân tư chiếm đoạt ba lần. Parker chỉ sợ sớm đã thấy thèm. Dã tâm thứ này sẽ chỉ hại người. Hai người nói xong một trận gió. Lớn cuốn lên trên đất hoàng cầu. Tung bay đầy trời đều là. Hai vị nói không sai. Dã tâm thứ này sẽ chỉ hại người. Tiếng nói vừa ra từ gió lớn bên trong đi tới ba người. Ba người này mặc đơn giản trang phục. Vải thô áo gai. Sau lưng đều cõng một cái bao. Đi đầu chính là một cái mặt thẹo trung niên nhân. Hơn 40 tuổi sau lưng đeo cái bao cầm trong tay người đứng đầu chuôi bên trên treo đầu. Lâu đại đao. Cái này đại đao chừng một thước 67. Nhưng trung niên nhân cầm cái này cây đại đao không có chút nào phí sức cảm giác. Càng nhiều thì là một loại tâm ý tương thông. Thứ hai là một cái hơn 50 tuổi trung niên nhân. Trong tay thế nào là dẫn theo một thanh 9 thước trường kiếm. Mặc dù nhìn qua không phải truyền thống trọng kiếm. Chỉ có 4 ngón tay rộng như vậy. Chuôi kiếm là một cái tứ phương ấn. Người thứ ba là một cái một mặt lạnh cao trung niên nhân. Khắp khuôn mặt là cương nghị. Nhưng toàn thân cao thấp tản ra một cỗ đoạt ý. Ánh mắt cực kỳ nhạy cảm. Bị hắn coi trọng tựa như là bị một cái liệp ưng để mắt tới. Hắn cõng ở sau lưng ngoại trừ một cái bao. Còn có một thanh long đầu trường thương. Mũi thương lóe hàn quang. Xem xét liền là thường lao. Chỉ sợ máu không ít từ thương này nhọn rơi xuống. Hai người trở lại. Lập tức nhướng mày. Bằng cảm giác thực lực của ba người này tuyệt đối đều là cấp 9 trở lên. Rất có thể đều là cấp 9 đỉnh phong. Nhưng mình không sợ chút nào. Một cái behemoth thú liền có thể đánh ba người bọn hắn. Các ngươi là người phương nào? Thiết thủ đem Đường Tiếu cản tại sau lưng hỏi nói. Ha ha, chớ phải sợ, ta ba người không có ác ý. Chỉ là đến xem trận chiến tranh này. Cầm đầu cõng đao trung niên nhân cười nói. Đến xem trận chiến tranh này. Vậy các ngươi là ải nhân tư mời tới giúp đỡ vẫn là Ellen mời tới? Đường Tiếu hỏi nói. Cái này, nói thế nào cái kia, đều cũng được à, cầm đầu cầm đao trung niên nhân nói, các ngươi hai vị tại cái này làm gì? Xem ra cũng rất quan tâm trận chiến tranh này à, chúng ta cũng chỉ là vừa vặn đi ngang qua nơi. Này, nghe nói ải nhân tư cùng Ellen muốn khai chiến cố ý dừng lại nhìn xem. Dạng này đại quy mô chiến tranh thế nhưng là không thấy nhiều. Hắn mang theo cười, nhàn nhạt phải nói. Lúc này đột nhiên xuất hiện ba cái cấp 9 cao thủ tuyệt đối không bình thường. Có lẽ ba người cũng có thể là cuộc chiến tranh này một cái thay đổi nhỏ số, không biết ba vị. Xưng hô như thế nào? Ba người lập tức liếc nhau một cái. Trên mặt nhưng đều là khác biệt cười, ngươi coi thật sự không biết ba huynh đệ chúng ta. Cầm kiếm trung niên nhân nói. Ngươi là cố ý à? Nhìn thực lực các ngươi cũng không kém không nên không biết chúng ta à? Cầm thương trung niên nhân đi theo nói. Hắn nói chuyện lúc liền có thể cảm giác được một cỗ lăng lệ thương khí. Ba người này xem xét liền là nghiên cứu vũ khí trong tay của chính mình cả một đời. Cho tới nói chuyện đều mang đao uy mãnh. Thương lăng lệ, kiếm thoải mái, Đường Tiếu hai người được. Ba người này trên đại lục rất nổi danh sao? Mình nên biết bọn hắn. Lập tức Đường Tiếu cho thiết thủ một ánh mắt hỏi ý kiến. Thiết thủ một mặt vô tội, cái này cái gì cùng cái gì a? Ta làm sao biết đạo? Ba người xem xét Đường Tiếu, hai người dáng vẻ càng là cười to. Khả năng đang cười bọn hắn kiến thức thiển cận, ngay cả ba người bọn họ cũng không nhận ra. Ta nên nhận biết các ngươi sao? Đường Tiếu một mặt không quan trọng hỏi lại nói. Phốc, ba người suýt nữa trở đến. Ngươi nên nhận biết chúng ta sao? Ngươi nhìn bọn ta trang phục nghề nghiệp đóng vai, toàn thân vải thô áo gai, sau lưng lưng đeo cái bao, trong tay cầm mang tính tiêu chí vũ khí, đang nhìn anh em biểu lộ, anh em khí thế, coi như không biết cũng hẳn nghe nói qua a. Các ngươi sẽ không thật chưa nghe nói qua ba người chúng ta a? Cầm đao trung niên nhân không thể tin được hỏi nói. Đại lục ở bên trên ai không biết mình ba huynh đệ? Làm sao ba người này giống như nghe đều chưa từng nghe qua? Ta tại sao phải nghe nói qua các ngươi? Đường Tiếu một mặt vô tội. Anh em ngươi là mới từ trong bụng mẹ ra đi. Tốt a, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Ba huynh đệ chúng ta là Chu Phong ba quỷ. Nói xong cầm đao trung niên nhân một mặt đắc ý. Coi là có thể trấn trụ trước mắt hai người này. Nhưng sau một khắc ba người đại gãy hốc mắt. Thật nghĩ một đao một cái chém chết trước mắt hai người này. Chỉ gặp Đường Tiếu buông tay. Thiết thủ ngươi nghe nói qua cái gì Chu Phong ba quỷ sao? Thiết thủ vuốt vuốt đầu, giống như nghe nói qua chứ. Tựa như là 10 năm gần đây trên đại lục quật khởi cường giả. Thực lực đều là cấp 9 đỉnh phong đi. Không có lợi hại gì. À, dạng này à. Đường Tiếu gật gật đầu. Bịch, ba người kém chút từ trên vách đá cắm xuống đi. Trước mắt hai người này đã biết mình tên tuổi lại còn bộ dáng này. Vẻ mặt này cũng là quên đi thôi lại còn nói không có lợi hại gì. Đều biết mình ba người đều là cấp 9 đỉnh phong thực lực. Còn dám nói thế với. Các ngươi đi ra ngoài không mang đầu óc sao anh em? Các ngươi thực lực gì? Một cái cấp 9 sơ kỳ một cái nhìn không ra. Dựa vào cái gì nhìn như vậy không dậy nổi ba người chúng ta? Chu Phong ba quỷ càng nghĩ càng giận. Hôm nay vậy mà gặp hai cái ngu xuẩn. Các ngươi thật sự là khinh người quá đáng. Tức chết ta rồi. Cầm đầu cầm đao trung niên nhân run tay một cái bên trên quỷ đầu đao nói. Ta làm sao lấn phụ các ngươi? Người biết đạo liền là không biết nói. Đường Tiếu không quan trọng nói. Nói thực lực các ngươi chẳng ra sao cả, thật đúng là không phục làm sao chiêu. Thiết thủ trên mặt lạnh lẽo hỏi nói. Đương nhiên không phục. Người một cái cấp 9 sơ kỳ chiến sĩ dựa vào cái gì nói như vậy? Cầm đao trung niên nhân lập tức không vui. Ta còn liền thật sự không biết các ngươi. Không ngại cho chúng ta phổ cập một cái. Nhìn hai người muốn đánh nhau, Đường Tiếu vội vàng giật ra. Chủ đề, lúc này đánh nhau cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Huống chi chỉ là ba cái cấp 9 đỉnh phong. Nếu là người áo trắng thì cũng thôi đi. Nhưng cái này cái gì Chu Phong ba quỷ, Đường Tiếu thật đúng là không để vào mắt. Nghe xong Đường Tiếu lời này, cầm đao trung niên nhân hung hăng trợn mắt nhìn thiết thủ một chút. Không có lý hắn, lập tức một vỗ ngực, Chu Phong ba quỷ, đao quỷ, Chu Phong ba quỷ, thương quỷ, Chu Phong ba quỷ, kiếm quỷ, phốc. Đường Tiếu cố nén không có cười. Lập tức đối kiếm quỷ đưa tay ra, ngươi tốt tiện quỷ. Kiếm quỷ lập tức vươn tay nói. Người tốt, ta gọi chân lý. Đây là thiết thủ. Đường Tiếu cũng làm tự giới thiệu. Ba người này thật sự là quá đùa. Đã gặp liền cùng một chỗ nhìn xem cái này hai nước hình thức đi. Các ngươi cảm thấy cái kia nước có thể thắng. Đường Tiếu nhìn phía dưới hỏi nói. Đã gặp cái này ba cái có thể trở thành biến số kỳ quái người. Tự nhiên phải nghĩ biện pháp dò nghe bọn hắn đến cùng là tới làm gì. Không phải tiếp xuống việc cần phải làm có thể sẽ nhận trở ngại. Canh thứ 2. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.